Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, sinh tử đại kinh khủng. 23, Tả Nghị đã từng thấy qua tính ra hàng trăm thế giới. Đã có cao duy thế giới, cũng có thấp vĩ thế giới, mà tại Tả Nghị trải qua sở hữu thế giới bên trong. Lam tinh thế giới khoa học kỹ thuật văn minh không thể nghi ngờ là rất đặc biệt. Trăm năm vị diện chinh chiến kiếp sống, hắn cũng chưa bao giờ gặp tương đồng thậm chí gần tương đương thế giới. Tuy với tư cách là một người tuổi còn trẻ thấp vĩ thế giới, lam tinh tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực, khoa học kỹ thuật văn minh phát triển có thể nói huy hoàng. Thế nhưng tại Tả Nghị trong mắt, loại này phát triển kỳ thật đã hãm vào bình cảnh bên trong. Vài thập niên trước lam tinh nhân loại liền leo lên mặt trăng. Vài chục năm cũng không có ở này khỏa vệ tinh, xây dựng lên một tòa dù cho không người đứng canh cứ địa. Cự ly chân chính bay ra Thái Dương hệ như cũ còn có xa không thể chạm cự ly. E rằng đang là vì như thế, cho nên lam tinh thế giới ý thức mới bày hạ này bàn đại quân cờ. Lấy tiêu hao bổn nguyên tới cưỡng ép thúc đẩy thế giới tấn trước. Thế giới thụ cùng thế giới thạch, bảy anh hùng, trong trong lưới thế giới, ác mộng không gian, siêu phàm giả đại lượng thức tỉnh, cuối cùng chính là vì thực hiện đối với thế giới khác chinh phục. Tiến tới đạt được đầy đủ tài nguyên để hoàn thành đột phá. Tả Nghị ở trong đó cảm giác được một tia, không thành công tiện thành nhân, bi tráng ý vị. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình năm đó ngoài ý muốn xuyên Việt đến Asaet chưa chắc là ngẫu nhiên kỳ tích. Có lẽ chính là thế giới ý thức lén lút đưa rất nhiều người đi khác vị diện, du học. Sau đó ôm cây đợi thỏ, hắn bất quá là một cái trong số đó. Tả Nghị biết có một loại tương tự, đại khu trục thuật, siêu cấp pháp thuật. Có thể đem người tùy cơ lưu vong đến cái nào đó không biết thế giới. Nhưng vấn đề này hắn không đi suy nghĩ nhiều, bởi vì đáp án chỉ có đã hãm vào ngủ say thế giới ý thức mới biết được. Tả Cố Vấn, Ngũ Vĩnh Kiện cuối cùng đối với Tả Nghị nói, chỉ cần ngươi đang đi đang niệm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, như vậy siêu quản cục vĩnh viễn đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Người cũng có thể đem nơi này coi như chính mình một cái khác ra. Cảm ơn, Tả Nghị cùng vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan lần nữa nắm chặt tay. Nếu như nói lúc trước hắn gia nhập siêu quản cục chỉ là vì tốt hơn địa đạt được tín ngưỡng giá trị, như vậy hiện tại đối với siêu quản cục không thể nghi ngờ nhiều ra một phần trận doanh chấp nhận. Cảm giác, rời đi cảnh thự cao ốc. Đường Tả Nghị vừa mới trở lại xe của mình, hắn đón đến Chu Hồng gọi điện thoại tới, chấm dứt trò chuyện, Tả Nghị không có trực tiếp phản hồi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, mà là đi lần trước đi qua Nam Sơn Bệnh Viện, Mai Cảnh Dương thông qua Thường An liên lạc đến Chu Hồng. Hy vọng có thể cùng Tả Nghị gặp mặt một lần, gặp mặt mục đích trừ biểu đạt cảm tạ cùng áy náy ra. Hắn còn muốn giới thiệu mấy vị khách hàng lớn cho Tả Nghị. Tả Nghị căn bản không để ý đối phương cảm tạ hoặc là xin lỗi. Bất quá cân nhắc đến chính mình cần phải nhanh một chút đem mấy chi dược tề xuất thủ để đổi lấy mua sắm thổ địa tài chính, cho nên hắn liền đáp ứng, cũng không cần mặt khác lại an bài thời gian, trực tiếp đuổi qua tránh khỏi phiền toái, đến Nam Sơn Bệnh Viện. Tả Nghị đầu trước nhìn thấy Chu Hồng hắn tới sớm hơn. Hai người lần nữa đi đến nằm viện bộ săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nhìn thấy Mai Cảnh Dương, cùng vài ngày lúc trước so sánh, vị này Mai lão tiên sinh khí sắc thực mạnh mẽ quá nhiều. Không còn là hấp hối bộ dáng, tuy như trước gầy, khuôn mặt điểm hơn hồng nhuận, nhìn lên tinh thần rất tốt. Hắn không có nằm ở trên giường bệnh, ngồi lên xe lăn tự mình tới cửa nghênh tiếp Tả Nghị đến nơi. Có ý tứ là, trừ hai vị hộ lý nhân viên ra, trong phòng bệnh cũng không có những người khác, người thân cũng không tại. Tả Nghị đoán chừng 89 phần 10 là Mai Cảnh Dương đặc biệt để cho người nhà tránh đi, để tránh khiến cho chính mình không khoái. Kỳ thật Tả Nghị lòng dạ nơi đó có như vậy hẹp, nhưng thanh tĩnh điểm cũng là chuyện tốt. Ngài nhất định là Tả Nghị tiên sinh a. Gặp qua xuất hiện ở trước cửa Tả Nghị, Mai Cảnh Dương khẽ cười nói, thật sự là xin lỗi, hôm nay quấy rầy ngài. Đối với cái này dạng một vị lão già, Tả Nghị sẽ không phải không có lễ phép. Mai lão tiên sinh khách khí, chúng ta tiến vào nói đi. Đi đến trong phòng khách, đợi đến Tả Nghị cùng Chu Hồng sau khi ngồi xuống, Mai Cảnh Dương để cho hai người y tá rời đi trước. Hắn trịnh trọng chuyện lạ địa đối với Tả Nghị nói, Tả tiên sinh, ở chỗ này ta trước hướng ngài nói lời xin lỗi. Tả Nghị cười cười nói, nói quá lời, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, tử không giáo phụ chi qua a. Mai Cảnh Dương nghiêm túc nói, ta đã từng nhiều lần dạy bảo qua bọn họ, vô tin không lập, đặc biệt là người làm ăn, nếu như không thể tin thủ hứa hẹn, vậy như thế nào có thể đem sinh ý làm khắp khắp thiên hạ? Ta kia đứa con gái bố cục không được tầm mắt quá nhỏ bé, để cho ngài chế giễu, thực thật xin lỗi. Tả Nghị lắc đầu, đã qua, vậy ta liền trở lại chuyện chính a. Mai Cảnh Dương nói, Tả tiên sinh, ta mạo muội hỏi một chút, ngài có phải hay không một vị siêu phàm giả? Tả Nghị ánh mắt lóe lên, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Mai Cảnh Dương giải thích nói, ta muốn biết, ngài có biết hay không gen tiến hóa dược tề? Gen tiến hóa dược tề? Tả Nghị hơi có chút kinh ngạc, ta không có nghe nói qua, nhưng ta thật là một vị siêu phàm giả. Thì ra là thế này a. Mai Cảnh Dương thần sắc có chút phức tạp, hắn trầm mặc một lát, nói, Tả tiên sinh, ta muốn báo cho ngươi, ta bệnh cũng là bởi vì gen tiến hóa dược tề dẫn đến. Nguyên lai tại 3 tháng lúc trước, Mai Cảnh Dương đi qua người khác đề cử, tiêm vào một chi nghe nói là mới nhất khoa học kỹ thuật thành công gen tiến hóa dược tề. Thế nhưng này chi dược tề chẳng những không có phát huy ra hiệu quả gì, ngược lại dẫn đến thân thể của hắn xuất hiện vấn đề lớn. Chu Hồng rất giật mình, Mai lão tiên sinh, ngài có phải hay không gặp được lừa đảo? Hắn đang suy nghĩ ai to gan như vậy, đối với vị này cũng dám mưu tài sát hại tính mệnh. Không phải gạt tử, Mai Cảnh Dương cười khổ nói, nhân gia đã nói qua, lấy ta niên kỷ, tỷ lệ thành công là rất thấp, nhưng đây là ta trở thành siêu phàm giả duy nhất cơ hội. Trên thực tế trừ ta ra, cũng không có thiếu người tiêm vào đồng dạng dược tề, trong đó nhiều cái thành công. Chu Hồng mộng, vậy ngài vì cái gì muốn trở thành siêu phàm giả? Lấy bản thân hắn quan điểm đến xem, trừ phi là như Tả Nghị đồng dạng cường đại, bằng không cấp thấp siêu phàm giả cũng không có gì không nổi. Như cũ nhất thương có thể đánh chết, hà tất mạo hiểm thật lớn như thế nguy hiểm tới truy cầu. Mai Cảnh Dương lại căn bản không kém tiền, ta cho là mình nhìn nhạt sinh tử. Mai Cảnh Dương trên mặt nổi lên tự diễu thần sắc, đến chờ chết tuổi tác mới biết mình còn muốn nhiều hơn nữa sống vài năm. Nghe nói siêu phàm giả tuổi thọ so với người bình thường tới mạnh mẽ, hơn nữa trở thành siêu phàm giả về sau sẽ trở nên càng thêm tuổi trẻ cùng khỏe mạnh. Ta vô pháp ngăn cản như vậy hấp dẫn, xem như gieo gió gặt bão a. Thời khắc sinh tử có đại kinh khủng a. Tả Nghị rất rõ ràng đối phương ý nghĩ có thể hào hào còn sống, ai ngờ chết đâu này. Asaet thế giới vô sư nhóm vì kéo dài tuổi thọ, thế nhưng là vắt óc tìm mưu kế địa nghiên cứu các loại thủ đoạn tới truy cầu vĩnh sinh. Người bình thường đồng dạng có trường sinh mộng tưởng. Tả cố vấn, Mai Cảnh Dương nhìn xem Tả Nghị trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Ngài trị liệu dược tề hiệu quả quá tốt, ta vốn cho là mình lần này chết chắc, không nghĩ tới còn có thể bị cứu về. Như vậy ta nghĩ hỏi lại hỏi, ngươi có hay không kéo dài sinh mệnh dược tề? Một câu cuối cùng, thanh âm hắn hơi có chút phát run, hiện ra nội tâm kích động cùng chờ mong. Không có, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Tả Nghị có thể nói là lời nói thật, trong tay hắn thật không có diên thọ dược tề, chỉ bất quá có sinh mệnh tuyền thủy mà thôi. Nhưng sinh mệnh tuyền thủy thuộc về hàng không bán, hơn nữa lúc trước đã đưa tặng cho Mai Cảnh Dương 1/10 tích, hoàn toàn đúng có lên kia 200 triệu. Như vậy a, Mai Cảnh Dương không che giấu được nội tâm thất vọng. Ta liền biết, liền sắc mặt đều trở nên u ám không ít. Tả Nghị suy nghĩ một chút, nói, tuy ta không có diên thọ dược tề, nhưng ta có mặt khác một loại dược tề, có thể trợ giúp ngươi sống được tốt hơn, càng khỏe mạnh, đề cao sinh mệnh chất lượng, cũng có nhất định trì hoãn già yếu tác dụng. Mai Cảnh Dương nhất thời mừng rỡ. Ta mua, Tả Nghị cười cười, từ chính mình túi, thực tế là không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chi thể chất dược tề đưa cho đối phương. Hắn nói, 200 triệu, thể chất dược tề so với khư bệnh dược tề kỳ thật muốn quý một ít. Nhưng Mai Cảnh Dương thuộc về khách quen, cho nên liền cho điểm ưu đãi. Mai Cảnh Dương không chút do dự hồi đáp, ta lập tức làm cho người ta chuyển khoản cho ngươi. Hắn cầm thật chặt này chi dược tề, giống như là thiếu niên thời điểm lần đầu tiên cầm chặt mối tình đầu tình nhân bàn tay nhỏ bé. Mà giờ này khắc này ngồi ở bên cạnh Chu Hồng đã mộng. Hắn trước sau phục dụng 2 mũi dược tề, một chi thể chất cùng một chi lực lượng, coi như 2 mũi dược tề giá cả đồng dạng. Đây chẳng phải là tiêu diệt chọn 4 cái ước. Chu Hồng toàn bộ thân gia cũng chỉ có nhiều như vậy. Trước kia còn không có như thế nào ngẫm nghĩ, hiện tại hồi tưởng lại, cảm giác thật sự cùng nằm mơ đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ